Toàn chức pháp sư 248 chương 2479 đó là cấm chú pháp sư. Trương Tiểu Hầu có chút không đành lòng đến xem. Mặt nhưng kiên nghị. Đây là một cuộc chiến tranh, không cho phép nhân từ. Tin tưởng Trịnh Vũ Quân sách mặc dù còn bảo lưu một tia tâm trí chính mình không có nhận ra được. Hắn cũng kỳ vọng mình làm như thế. Châu bò Triệu Mãn Duyên nhìn thấy chín đầu phong xà cuồng bạo cực kỳ thì không khỏi đối với sức chiến đấu của Trương Tiểu Hầu vài phần kính trọng. Chẳng trách hắn cái tuổi này liền chuyển chính thức quân tướng, đó là dựa vào thực lực lấy xuống a. Triệu ca, ngươi bên này thế nào? Trương Tiểu Hầu hỏi. Ta đương nhiên không thành vấn đề, ngươi nhìn bầu trời. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu lên. Liếc mắt liền thấy một vòng nguyệt quang dài hình vòng cung kinh diễm ở trên trời. Đồng thời rõ ràng là mù mịt ở ngoài vòng xoáy cấm chú lực hút. Triệu Mãn Duyên thành công, người bên ngoài cũng nhất định có thể nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu phun ra một hơi thật dài. Ai biết khóe miệng còn tràn ra huyết. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ngực. Phát hiện lỗ thủng ngực tạm thời xử lý cái kia lại bắt đầu chảy máu. Cũng còn tốt, không có thương tổn được nội tạng trọng yếu, có thủ đoạn chữa thương tốt vẫn là không chết. Còn lại liền giao cho Phàm ca cùng Mục Bạch. Trương Tiểu Hầu nằm xuống từng ngụm hô hấp. Mẹ nó, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này thật vất vả đánh đổ kẻ địch, kết quả muốn ở đây yên tĩnh chờ chết. Triệu Mãn Duyên mắng. Hai người đều ở trên hải nham phong. Nhìn ra ngoài xa. Cái mảnh mù mịt kia cùng ngoài vòng xoáy cấm chú lực hút vẫn cứ có một tầng tầng không gian ngăn cách mắt trần có thể thấy. Có thể rõ ràng cảm giác được nơi này cùng ngoại giới là hai cái thế giới. Bụt bụt bụt bỗng nhiên. Nước biển quanh thân không tên sôi trào lên. Vừa bắt đầu là một ít bọt nước nhợt nhạt. Không bao lâu liền hung mãnh tràn ra. Triệu Mãn Duyên lập tức đứng dậy đề cao cảnh giác. Trong biển này sợ là có cái đồ vật gì đáng sợ hơn muốn xuất hiện. Bất quá chỉ chốc lát sau. Quái vật gì đều không có. Nước biển từ mặt ngoài sao động đến nơi càng sâu. Rõ ràng có thể cảm giác được bầy yêu súng xít. Nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Là Long Vương nghĩ. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Chúng nó đang làm gì? Chúng nó hẳn là sợ sệt cấm chú sắp giáng lâm. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải vực bao la cực kỳ. Long Vương nghĩ tựa hồ rốt cuộc hiện ra bộ mặt thật của chúng nó. Đó là từng con có sâu rồng, thân như kiến, đuôi là sinh vật cổ quái cá. Long Vương nghĩ bé như nòng nọc. Chúng nó lít nha lít nhít cuốn thành một đoàn lớn. Quy mô lớn tiến về phía hải nham phong. Hải nham phong một tòa ầm ầm sụp đổ. Rơi vào đến trong biển. Năng lực hủy diệt không có chút nào kém hơn những ma pháp cấp cao kia. Mà Đại Long Vương nghĩ cũng tồn tại. Chúng nó bò sát trên đường do đoàn Tiểu Long Vương nghĩ lát thành. Xíp lên La Hán. Chúng nó chỉ cần mấy con cùng chui vào trong loại hải nham phong lớn bằng ngọn núi. Không quá mấy giây là có thể gặm nát hải nham phong. Oanh oanh oanh bỗng nhiên. Một tòa nham đảo chọc lúc xa xôi hơn nát tan chìm nhìm. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên tận mắt nhìn. Nổ vang đều quá một hồi lâu mới truyền tới. Sóng nước bay khắp đến càng cao hơn. Chập trùng hầu như dãy núi hiện ra vậy. Hai người rất mau nhìn đến một cái thân thể sợ hãi nhất. Dâu rồng vung vẩy. Sóng biển tách ra. Thân kiến lớn như cơ. À. Nơ. To. Nhưng do Tiểu Long Vương nghĩ đếm mãi không hết đang điều khiển. Trong lúc đuôi đong đưa. Dễ dàng đập chết mấy ngàn con Tiểu Long Vương nghĩ. Cấm chú đến. Tựa hồ để trong quần cư Long Vương nghĩ này triệt để bạo loạn. Chúng nó sẽ không tiếp tục cùng màu như nước biển. Thân thể chúng nó sặc sỡ. Toàn thể hiện ra màu tím. Bóng loáng mềm mại. Nếu như không có sâu thật dài kia. Còn tưởng rằng là đầu lưới to lớn màu tím đang ngọ nguậy. Con mẹ nó buồn nôn. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy con Long Vương nghĩ khổng lồ kia. Suýt chút nữa đều ói ra. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn lẻn vào đến trong nước. Mà những Long Vương nghĩ này liền ở bên người bơi qua bơi lại. Cả người nổi da gà. Triệu ca, nếu như cấm chú đình chỉ mà nói, Long Vương nghĩ liền sẽ tiếp tục sống. Trương Tiểu Hầu một mặt nghiêm túc nói. Vật kia khẳng định là đầu mục, làm thịt nó lại nói. Triệu Mãn Duyên đằng đằng sát khí nói rằng. Được, đều là người sắp chết, còn sợ gì, không bằng giết cái sảng khoái. Một vòng hào quang đặc thù ở trên nửa tối rạng sáng minh nguyệt lộ ra trong trời cao tối tăm đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm, mau nhìn trên trời. Mục Bạch vội vàng chỉ vào bầu trời đêm tối tăm nói rằng. Xem cái rắm, không có tín hiệu này lão tử cũng sẽ động thủ, không phải vậy chúng ta ở đây làm gì, Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch ngẩn người trong lúc nhất thời không quá rõ ý tứ Mạc Phàm, nhưng rất nhanh lại tỉnh ngộ. Được rồi, vì huyên đệ, Mạc Phàm chuyện gì đều làm được a, tình huống có biến. Hoa Nguyệt Trúc sắc mặt cực trầm đi tới, dáng vẻ như mới vừa xong xuôi tang sự. Thời gian không nhiều, mau mau nói. Mạc Phàm nói. Nguyên bản chúng ta phá hoại 40 cái nguyên tố toàn nguồn năng lượng thì có hy vọng để cấm chú đình chỉ. Nhưng căn cứ ta vừa nãy hiểu rõ, năng lượng dẫn dắt mà cấm chú cần đã sung túc. Chỉ sợ chúng ta phá hỏng nguyên tố toàn nguồn năng lượng, cấm chú như nhau sẽ giáng lâm. Uy lực cắt giảm một chút thôi. Hoa Nguyệt Trúc âm thanh trầm thấp cực kỳ. Chuyện này Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên không phải chết chắc rồi sao? Một bà kinh ngạc nói. Cấm chú không đình chỉ được rồi, uy lực cắt giảm một chút, vậy cũng là toàn diện thuấn sát. Hiện tại trừ phi Triệu Mãn Duyên có thể ngàn dặm hô hoán đồ đằng bá hạ của hắn, đồng thời còn muốn tụ tập toàn bộ năng lực phòng ngự, lúc này mới có một tia hy vọng từ trong cấm chú hủy diệt sống sót. Vấn đề là vòng xoáy cấm chú lực hút tồn tại. Bá hạ coi như có thể đi ngang qua đại dương đến, cũng không vào được a, không có nửa điểm đường sống rồi. Hoa Nguyệt Trúc cúi đầu, trên mặt mang theo vài phần thống khổ, trong đôi mắt ngậm lấy lệ. Quay đầu lại vẫn là cũng không ngăn lại được cái gì. Cấm chú không có góc chết, không có chút điểm yếu sao? Mạc Phàm hỏi. Có, nhưng ngoại trừ chính cấm chú pháp sư, người khác căn bản không biết. Huống hồ điểm yếu cùng góc chết như nhau có thể để cho quân chủ cùng siêu giai biến thành cho bụi. Cấm chú so với ngươi ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Không phải sơ giai đến trung giai, không phải trung giai đến cao giai, lại càng không là cao giai đến siêu giai. Nó là thần chú toàn diệt. Vạn Linh Kiếp Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Mục Bạch há miệng, muốn nói cái gì lại không phát ra được tiếng nào. Thật là có biện pháp. Trương Tiểu Hầu quyết định tiến vào điểm định. Chính là một cái tử cục. Dựa vào mấy người bọn hắn, cấm chú là bất khả thi đình chỉ. Còn có một cái phương án. Mạc Phàm bỗng nhiên tăng thêm giọng nói. Nào còn phương án gì? Chúng ta vốn là lâm thời hành động, không có kế hoạch chu đáo, cũng không đủ nhân viên chấp hành, càng chưa tình báo hoàn chỉnh. Quan trọng nhất chính là thực lực thiếu hụt. Chỉ sợ chúng ta đi phá hoại cội nguồn năng lượng, khả năng bị bắt đi cao tới 90%. Hoa Nguyệt Trúc có chút tức giận cùng ủ rũ nói. Cấm chú pháp sư là ai? Mạc Phàm không có để ý tâm tình của Hoa Nguyệt Trúc chăm chú hỏi. Mục Bạch đầy mặt run sợ, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chầm chậm hỏi. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Đánh sấp mặt hắn. Mạc Phàm nói. Hoa Nguyệt Trúc cùng Mục Bạch đồng thời nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, không có điên chứ? Đó là cấm chú pháp sư. Toàn chức pháp sư 248 chương 2480. Băng chi đế vương dẫn sắc cấm chú ma pháp cùng triển khai ma pháp đẳng cấp khác lại có một ít không giống nhau lắm. Cấm chú pháp sư bản thân mặc dù là đang hết sức chăm chú tiến hành kiến tạo cả một tòa tinh thần điện, nhưng quá trình này là sẽ không ảnh hưởng đến hắn sử dụng cái ma pháp khác. Tạm thời bất luận đến sau khi đạt cấm chú cảnh giới, ma pháp sư lại đều sẽ thu được một loại bản lĩnh có tính áp chế nào đó hơn xa siêu nhiên lực lĩnh vực cấm giới. Chỉ là dựa vào hắn tu vi năm hệ mãn tu, đến bao nhiêu pháp sư đỉnh cấp nhất cũng không khả năng chiến thắng được hắn. Vì lẽ đó, đây là càng không thể hoàn thành, hơn nữa là tuyệt đối không khả năng hoàn thành. Mạc Phàm có loại ý nghĩ này, cùng điên rồi không hề khác gì nhau. Mạc Phàm, ngươi dự định sử dụng sức mạnh lúc ở cố đô? Mục Bạch chăm chú hỏi. Ăn, không có biện pháp khác. Chỉ có điều ta cũng không xác định ác ma hóa có thể hay không ngăn cản được cấm chú cấp bậc. Mạc Phàm nói rằng, ác ma hệ là năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là theo Mạc Phàm hiện tại tu vi tăng lên, cùng với nắm giữ bảy hệ, sau khi hóa thân ác ma cuối cùng có thể đến cấp bậc gì hắn cũng không tốt dự tính. Loại sức mạnh này nếu như dùng tới đối phó người nơi này, rất có thể sẽ gây thành đại họa. Mục Bạch nói rằng, vì lẽ đó muốn khống chế tốt, Mạc Phàm cũng không có lòng tin quá lớn. Hoa Nguyệt Trúc nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nàng có thể không có chút nào cho rằng bọn họ có năng lực có thể đánh bất tỉnh một tên cấm chú pháp sư. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp chúng ta. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng, ngươi có biện pháp khác? Một bạch biểu hiện lập tức phát sinh ra biến hóa. Để Mạc Phàm hóa thân ác ma, vậy tuyệt đối là hạ sách. Loại năng lực này tốt nhất là dùng tới đối phó hắc giáo đình cùng yêu ma tàn nhẫn. Dùng trên thân quân nhân và pháp sư, chẳng khác gì là để Mạc Phàm trở thành người tội ác ngập trời. Hơn nữa, Mạc Phàm ác ma hóa thật sự có thể chống lại một tên cấm chú pháp sư sao? Mục Bạch có thể không cho là như vậy. Ác ma hóa thân là mạnh mẽ đến cực điểm, có thể cấm chú pháp sư so với siêu giai mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bằng không lại tại sao có thể có nhiều tuyệt đối ràng buộc liên quan với cấm chú như vậy? Chúng ta đi tìm quân thủ đại nhân, hắn là người chỉ huy lần này cấm chú kế hoạch. Nếu như có thể thuyết phục hắn đình chỉ cấm chú, vậy bọn họ thì có cứu. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Quân thủ Mạc Phàm cùng Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là vị quân đội lãnh tụ nào. Hắn cũng là một tên cấm chú. Hoa Nguyệt Trúc nói rằng. Mạc Phàm càng là kinh hãi. Con mẹ nó, trên núi này có hai tên cấm chú cấp. Chuông lớn đang chuyển động, cảnh giới tiếng chuông càng nhiều lần truyền ra. Từ chỗ cao nhất nhìn tới, có thể nhìn thấy nơi xa xa một mảnh bị mù mịt bao phủ. Chính là chỗ cấm chú sắp sửa gột rửa. Đó là từ trên trời cao vẫn xuyên đến đáy hải dương. Là một mảnh khu vực bao la đến hầu như không nhìn thấy bờ. Mạc Phàm chưa bao giờ mắt thấy cấm chú. Có thể chỉ là nhìn thấy toàn bộ một khu vực bị vòng xoáy lực hút cách ly như vậy. Là có thể cảm nhận được cấm chú khủng bố. Còn chưa giáng lâm, nơi đó cũng đã không thuộc về thế giới này. Dưới chuông lớn cách đó không xa thì có một tòa nhà gỗ bình đài. Một nửa nhà gỗ ở bên cạnh ngọn núi, một nửa là hở ra, giống như bị sức mạnh nào đó gọt đi một nửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa Nguyệt Trúc vẫn không có thỉnh cầu được gặp mặt quân thủ. Mạc Phàm cặp mắt kia nhưng đã sớm khóa chặt một đỉnh núi lớn bình địa ở mặt khác. Nơi đó có băng năng lượng màu trắng đếm mãi không hết, như vạn tỏa luyện ngục một dạng đan dệt thành một cái băng trận pháp đồ rộng lớn đồ sộ. Ở vị trí trung tâm, có một vị pháp sư trên người mặc tuyết trắng trường bào, mang một cái ma pháp chiên mũ lông bù xù. Hắn đứng ở đó như điêu khắc vậy vẫn không nhúc nhích. Có thể con mắt của hắn nhưng nhìn chăm chú toàn bộ nơi này, lớn đến vòng xoáy lực hút xa xa, nhỏ đến phiến lá trên đại trung sơn bởi vì gió phấp phới, đều chạy không thoát hắn cặp con ngươi sắc bén kia. Già nua nhưng tràn ngập trí tuệ, tên kia chính là cấm chú pháp sư. Không có gì bất ngờ xảy ra là vị lão tổ kia của Mục thị thế tục. Mạc Phàm nhỏ giọng nói với Mục Bạch, ngươi không muốn dùng loại ngữ khí ông lão kia chính là mục tiêu của chúng ta có được hay không? Ta luôn cảm thấy hai người chúng ta ở trước mặt hắn lại như là hai con tiểu trúc thử con rối mốt nhỏ. Tâm tư gì đều bị nhìn thấu. Mục Bạch nói rằng, đó là ảo giác. Chớ đem cấm chú quá coi là chuyện đáng kể. Không chừng chính là ma pháp hiệp hội những người kia vì bảo vệ quyền lực của mình mà thổi ra. Ngươi xem ông lão này, cũng không thể độc lập hoàn thành cấm chú ma pháp, còn cần nhiều người hiệp trợ như vậy. Cho ta nhiều người như vậy, ta cũng có thể làm ra cái hủy thiên diệt địa đến. Mạc Phàm nói rằng, ngươi là thật là lạc quan. Mục Bạch cười khổ, phút đến cái giờ kia chúng ta liền lên. Mạc Phàm đã quyết định chủ ý rồi. Hầu như tại thời điểm Mạc Phàm phun ra câu nói này, ông lão đứng ở bên trong vạn băng trận pháp cao quý như một vị già nua đế vương liếc mắt nhìn về bọn họ nơi này. Cái nhìn này là khóa chặt bọn họ. Cách một khoảng cách, Mạc Phàm thậm chí có thể thấy rõ ràng con ngươi của đối phương. Bỗng nhiên trong lúc đó ở trước mặt mình trở nên lớn vô hạn. Hơn nữa đến mức độ có thể che kín bầu trời, Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Ông lão này biết rồi bọn họ muốn làm gì, hắn chẳng lẽ có cái gì tâm linh hiểu rõ mạnh mẽ, vẫn có cái gì năng lực báo trước bây giờ nên làm gì quên đi. Đều bị biết rồi. Vậy thì hoặc là không làm, Mạc Phàm lập tức liền muốn động thủ. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó con ngươi che kín bầu trời biến mất rồi. Vị kia giả nua băng đế vương vẫn cứ đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Chỉ là có chút bên khóe miệng khô cứng hiện lên một cái nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười giống như mèo vờn chuột. Nụ cười trưởng giả đối xử với lúc thiếu niên nói dối. Không có đi chọc thủng. Càng không có lấy bất kỳ hành động gì. Vị kia giả nua băng đế liền như vậy duy trì một cái nụ cười để Mạc Phàm cả người không thoải mái. Thật giống như đang nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, ta muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh bé nhỏ không đáng kể. Quân thủ mời các ngươi đi vào. Một thanh âm từ nhà gỗ truyền đến. Trên mặt Hoa Nguyệt Trúc lập tức có nụ cười, cũng không chờ bọn họ hai cái, vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Mạc Phàm cùng Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau. Nếu không, chúng ta trước tiên thử xem bên này thực sự không được lại. Ngược lại hắn đều biết. Mục Bạch hỏi. Mẹ nó. Lão già này có ý định chơi chúng ta. Vẫn là hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt. Mạc Phàm hết sức khó chịu mắng. Quân thủ là một người trung niên tóc đen râu đen. Hắn thậm chí xiêm y đều là màu mực. Cả người lộ ra đến khí chất càng thiên hướng với nho nhã ôn hòa. Thật giống như là một con người tao nhã đắm chìm tranh chữ. Hắn quay lưng ba người, trong nhà gỗ lại cũng không có người nào khác. Đại bá. Hoa Nguyệt Trúc kêu lên. Gọi ta thủ lĩnh. Tóc đen râu đen nam tử ngữ khí lạnh như băng nói. Thủ lĩnh. Hoa Nguyệt Trúc lộ ra mấy phần oan ức, nhưng không thể không một lần nữa hành lễ xưng hô. Ngươi đã không xứng làm một người lính. Tóc đen râu đen thủ lĩnh nói rằng. Ta chỉ là, ta sẽ nghe các ngươi nói xong các ngươi muốn nói, nhưng quyết định này sẽ không có bất kỳ thay đổi. Tóc đen râu đen thủ lĩnh ngữ khí nặng thêm nói. Toàn chức pháp sư 248 chương 2481 lừa gạt chi nhãn. Hoa Nguyệt Trúc nghe được ngữ khí cứng rắn như thế. Trong lúc nhất thời trái lại không biết làm sao đi mở miệng. Dù sao nàng đối với cả sự kiện hiểu rõ cũng không nhiều. Sẽ làm ra chuyện làm trái quy tắc như vậy cũng là xuất phát từ đối với Trương Tiểu Hầu hoàn toàn tín nhiệm. Mục Bạch, ngươi khẩu tài được, ngươi tới nói. Mạc Phàm đối với bên cạnh Mục Bạch nói. Ta được rồi. Mục Bạch kỳ thực cũng không biết nên từ nơi nào nói tới. Hơi hơi thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, Mục Bạch trước đem Trương Tiểu Hầu trước đó làm ra suy đoán cho vị này lãnh ngạo quân đội thủ lĩnh nói một lần. Trong quá trình cũng xen kẽ một ít suy đoán khá là hợp lý của chính hắn. Mạch nước ngầm đáy biển. Đây là một cách đường tắt để viễn hải hải yêu đi về duyên hải chúng ta. Hải yêu đang lợi dụng sức mạnh cấm chú trợ giúp chúng nó phá vỡ biển sâu ngân khoáng không cách nào đánh nát. Quân thủ sâu đen tóc đen nghiêng mặt nhìn ra, hắn đánh giá Mục Bạch một phen. Nói tiếp. Quân thủ ngữ khí bình thản nói. Thời gian đã không nhiều thủ lĩnh. Loại khả năng này là tồn tại, hơn nữa là xác suất rất lớn. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch giờ khắc này cũng phi thường lo lắng. Hận không thể cướp đoạt ra hết thảy lời nói trong đầu bản thân. Thuyết phục vị chỉ huy quân thủ trước mặt này. Thế nhưng. Bọn họ nơi này không có chứng cứ có sức thuyết phục. Cũng không thể dựa vào một cái tín hiệu liền cho thấy đó là cạm bẫy. Bọn họ có thể vô điều kiện tin tưởng Trương Tiểu Hầu. Nhưng quân đội sẽ không bởi vì những thứ đồ không có chứng cứ này mà gián đoạn đi lần này công trình cấm chú to lớn. Nếu như là bọn họ sai rồi. Long Vương nghĩ tràn vào bờ biển. Hủy diệt đê biển. Phá vỡ nhà lầu. Tai họa như vậy không phải bọn họ mấy người trẻ tuổi này có thể gánh chịu nổi. Có một loại hải yêu. Chúng nó nắm giữ cực cao tâm trí. Có thể đầu độc tâm linh người ta. Khiến người ta 100% phục tùng. Các ngươi tại Hawaii gặp phải Trương Tiểu Hầu. vẫn là ban đầu Trương Tiểu Hầu sao? Các ngươi cân nhắc qua cái vấn đề này không? Quân Thủ lạnh rên một tiếng. Cái này, Mục Bạch có chút nói không ra lời. Chúng nó sợ sệt cấm chú, vì lẽ đó để đầu độc chúng ta cùng gây xích mích chúng ta. Một khi cấm chú thật sự đình chỉ, chúng nó chính là người thắng trận. Tóc đen râu đen thủ lĩnh nói rằng. Mục Bạch bị phản bác đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đưa mắt tìm kiếm rơi vào trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm cho đến bây giờ đều không có lừa bịp một tiếng. Thế nhưng khiến Mục Bạch rất ngạc nhiên chính là Mạc Phàm không biết lúc nào đã rời đi cái nhà gỗ này. Mục Bạch trần thuật cũng có một hồi. Cuối cùng đối với Mạc Phàm có ấn tượng chính là hắn để cho mình nhiều kéo dài một hồi, nhiều lời một ít, làm hết sức không nên để cho Quân Thủ rời đi cái nhà gỗ này. Mục Bạch đại thể rõ ràng dụng ý của hắn. Có thể như vậy thật sự hữu dụng sao? Để cho mình ở đây ngăn cản Quân Thủ cấm chú cấp này, mà chính hắn đi đối phó Già Nua Băng Đế. Một khi xảy ra chiến đấu, làm Quân Thủ cấm chú cấp tuyệt đối trước tiên có thể chạy tới. Vào lúc ấy Mạc Phàm lẽ nào hy vọng lấy ác ma hệ đối phó hai tên cấm chú pháp sư thủ lĩnh? Hải yêu vẫn là đang khích bác chúng ta, nhưng lẽ nào chúng môn liền không thể lẫn nhau tồn tại tín nhiệm à? Trương Tiểu Hầu chính là Trương Tiểu Hầu. Tuyệt đối là hắn. Tại bên trong cố đô hảo kiếp, 1 triệu người bị vây trong tường thành, chờ đợi sát uyên tàn sát đấm máu. Là hắn cái thứ nhất đứng ra, muốn đi vào trong sát uyên ngăn cản cổ lão vương thức tỉnh. Lời hắn nói, ta đến hiện tại đều còn nhớ rõ. Lại như lần này, hắn rõ ràng có thể lựa chọn yên lặng xem kết quả, nhưng liều mình tiến vào vòng xoáy lực hút tìm kiếm chân tướng. Hải yêu giả dối, áp độc, đồng thời đang lợi dụng ly gián chúng ta. Thời điểm như thế này trái lại càng cần người như Trương Tiểu Hầu. Có một quả tim nóng rực, kiên định, trung thành. Nếu như hắn chiếm được chân tướng đều không phải chân thật nhất, như vậy còn có cái gì là đáng giá chúng ta tin tưởng? Hắn là bộ hạ của ngài, chúng ta cũng bất quá là nói cho ngài sự thực chúng ta hiểu rõ. Về phần cuối cùng quyết định ra sao, nhưng vẫn là do ngài tới làm. Mục Bạch trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là đem lời nói này cho nói ra khỏi miệng. Vào lúc này Quân Thủ tóc đen râu đen rốt cuộc quay mặt ra, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn kỹ Mục Bạch. Đại bá, thủ lĩnh, xin ngài tin tưởng Trương tướng quân đi Hoa Nguyệt Trúc. Hầu như nước mắt đều rơi xuống. Cái gì là chân tướng, cái gì là lừa gạt? Thủ lĩnh tóc đen râu đen phảng phất rơi vào đến trầm tư, tự lẩm bẩm. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Cấm chú quyết định sẽ không bởi vì mấy câu nói này thay đổi. Tâm của Trương Tiểu Hầu chân thành một mảnh, nhưng có một số việc như nhau sẽ không bởi vì một mảnh chân thành mà làm ra thay đổi. Âm mưu cũng được, gây xích mích cũng được. Hai con mắt chân chính có thể nhìn thấu sương mù hải dương, bản thân nó cũng bị rất nhiều thứ cho che đậy. Kim phúc kim dây lập tức liền muốn trùng khít. Một mảnh khu vực mù mịt quả thực liền giống như là muốn từ trong trần thế triệt để bốc hơi rồi. Vạn băng trần pháp, vị pháp sư Bạch Mú Già Nua kia vẫn cứ ở nơi đó, bước chân hầu như chưa từng di động. Một tên nam tử trên người mặc xiêm y màu đen, tóc cùng chòm râu cũng đều là màu đen mặt đi đến Già Nua cấm chú pháp sư. Cấm chú cần đình chỉ. Nam tử tóc đen râu đen ngữ khí trầm giọng nói. Ô Bạch Mú cấm chú pháp sư nhích lên lông mày. Hắn nắm một cái gậy trống, sức mạnh hai tay đều chống đỡ trên gậy trống. Cấm chú cần đình chỉ, đây là hải yêu âm mưu. Nam tử tóc đen râu đen nói rằng. Tiểu tử, giả như ngươi dùng bộ mặt thật đến nói với ta những lời này, ta ngược lại sẽ tin tưởng ngươi nhiều hơn chút. Ngươi có biết giả mạo Quân Thủ, vậy cũng là trọng tội. Bạch Mú cấm chú pháp sư nở nụ cười, lại là nụ cười trêu tức kia. Nam tử tóc đen râu đen không khỏi lùi lại mấy bước. Người này nhìn qua hầu như cùng Quân Thủ giống nhau như đúc, nhưng hắn cũng không phải thật sự là Quân Thủ. Người này là Mạc Phàm. Hắn sử dụng lừa gạt chi đồng tử. Cái ma vật đặc thù này từ ưng thân nữ vương chỗ đó đoạt đến. Có thể để cho hắn rất hoàn mỹ hóa thành một người khác. Mạc Phàm để Mục Bạch ngăn cản vị kia quân thủ, chính là vì làm chuyện này. Giả trang thành quân thủ, để tên này cấm chú pháp sư đình chỉ. Nhưng là đối phương vừa nhìn liền nhìn thấu. Quả nhiên loại lừa gạt không có vẽ phỏng theo này quá kém cỏi này. Giả như có thể đánh bất tỉnh quân thủ, lại dùng lừa gạt chi nhãn vẽ tất cả đặc thù của hắn, tin tưởng cấm chú pháp sư cũng chưa chắc có thể nhìn thấu dễ dàng quay đầu lại. Vẫn là một cái tử cục. Xem ra không có biện pháp khác. Mạc Phàm lấy xuống lừa gạt chi nhãn từ trong con ngươi của mình, rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Ngươi muốn ngăn cản cấm chú của ta? Già Nua Băng Đế nói rằng. Đúng, ngươi đã muộn. Già Nua Băng Đế nói với ngữ khí ôn hòa. Có ý gì? Mạc Phàm nhíu mày, trong thân thể hắn ác ma máu đã bắt đầu đang cuộn trào. Già Nua Băng Đế không hề trả lời, ngược lại là ở sau lưng, nhà gỗ phương hướng trên có một thanh âm truyền đến. Mạc Phàm, giờ bất quá là một cái danh nghĩa, chúng ta chưa từng nói qua nhất định phải đúng giờ. Nhà gỗ nơi quân thủ tóc đen râu đen khoác một cái áo khoác, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Hắn bước chân rất chậm, nhưng không tới một hồi liền đến địa phương rất gần. Già Nua Băng Đế tại trước, sau lưng càng là một vị cấm chú cấp quân thủ. Hai vị cấm chú pháp sư, bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn kỹ Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 248 chương 2482 vì ai đặt bấy sau giờ ngọ ánh mặt trời màu vàng ấm tung khắp bột hải. Những long vương nghĩ ở trong nước biển không ngừng bốc lên sao động cũng bị nhiễm phải màu vàng. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Xuyên có chút mệt mỏi. Vừa bọn họ giết chết một con long vương nghĩ hậu. Hầu như dốc hết sức chín châu hai hổ. Lúc này long vương nghĩ tầng tầng lớp lớp hầu như phủ kín cả mặt biển đang phẫn nộ trèo lên trên. Chúng nó xoắn cùng nhau. Cắn lẫn nhau. Quấn quýt lấy. Thình lình tạo thành một đầu long vương cự thú so lên tới hàng ngàn. Hàng vạn long vương nghĩ tạo thành. Ánh sáng màu vàng ấm soi sáng. Càng như một đầu hoàng kim long ma ngang dọc đại dương hai người trốn ở trên một tòa hải nham phong lảo đà lảo đảo. Dựa lưng vào nhau. Cảnh tượng trước mắt khủng bố đến để người tê cả da đầu. Một mực tại bên trong vòng xoáy lực hút này, bọn họ lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể không ngừng nghỉ giết. Trương Tiểu Hầu, còn có một việc ta không làm rõ được. Cấm chú nếu có thể bao trùm phạm vi lớn như vậy, lẽ nào hải yêu liền không sợ cái cấm chú này trực tiếp phá hủy mạch nước ngầm của chúng nó sao? Triệu Mãn Duyên tại thời gian bị vây công nguy hiểm này, nhưng hỏi đến một chuyện như vậy, ta cũng cân nhắc qua cái này, nhưng Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, muốn nói cái gì lại cảm thấy không có khả năng lắm. Ngân khoáng mỏ quặng là chặn ở giữa một cái mạch nước ngầm dài, nếu như cấm chú là tập trung ở trên một điểm, đúng là có thể dễ dàng để đáy biển đổ nát, để ngân khoáng nát tan. Hải yêu mặc dù là đầu độc bộ đội mắc điểm định, chọn lựa vị trí cấm chú hạ xuống. Chúng nó như thế nào bảo đảm cấm chú sẽ không đồng thời phá vỡ đường dây đường hầm chúng nó nhọc nhằn khổ sở đào ra? Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Tuy rằng hắn không biết tại sao thời khắc sống còn muốn đi thảo luận cái vấn đề này, nhưng dù cho là chết, hắn vẫn là nghĩ rõ ràng. Nếu muốn tinh chuẩn phá vỡ ngân khoáng, đồng thời không hủy hoại mạch nước ngầm đáy biển, ta nghĩ chỉ có là cấm chú pháp sư rõ ràng tình huống ám giang lòng đất. Ngân khoáng. Trường không tốt lực đạo. Trương Tiểu Hầu cuối cùng vẫn là phun ra câu nói này đến. Triệu Mãn Duyên xoay đầu lại, nhìn Trương Tiểu Hầu. Cấm chú đến phá vỡ biển sâu ngân khoáng. Làm cho ám giang của hải yêu thông xe. Có thể cấm chú uy lực khổng lồ đến cực điểm. Không đơn thuần sẽ phá hủy ngân khoáng. Lòng đất ám giang cũng sẽ đồng thời sụp đổ. Hải yêu muốn thực hiện được âm mưu này. Không chỉ có là điểm định muốn thiết lập tại đáy biển ngân khoáng nơi này. Càng muốn vì kia cấm chú pháp sư cường độ vừa vặn cách âm mưu này rất hà khắc a. Hơn nữa còn quan hệ đến ý đồ của một vị cấm chú pháp sư. Triệu Mãn Duyên trong lời nói có chuyện. Nếu như Trương Tiểu Hầu tính sai, như vậy cấm chú pháp sư là thuần khiết. Có thể Trương Tiểu Hầu nếu như là đúng, mang ý nghĩa cấm chú pháp sư. Trương Tiểu Hầu không hề trả lời, chỉ là lộ ra một cái vẻ mặt cay đắng. Triệu Mãn Duyên cũng không có lại hỏi tới. Triệu Mãn Duyên đã triệt để rõ ràng chân tướng, như là một chút hàn quang dưới vực vô hạn hắc ám, căn bản không nhấc lên được dũng khí đuổi theo. Đáng tiếc Triệu Mãn Duyên không có lựa chọn khác, hắn hiện tại chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu không trả lời là bởi vì hắn bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng. Khả năng chính hắn thật sự bị hải yêu đầu độc, thần kinh thác loạn, đạo diễn một vở kịch lớn hoang đường như vậy. Nhưng hắn cũng không còn đường quay đầu. Đại Trung Sơn chung lớn cách thời gian dự tính cấm chú sáng lâm còn 6 tiếng. Nhưng Hoa Lãnh Tổ mới vừa nói, hẹn giờ bất quá là một cái danh nghĩa. Chân chính cấm chú đến, không cần ngăn cản hai vị cấm chú pháp sư đều nhìn kỹ ở chính giữa Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm nhưng phóng tầm mắt tới mảnh vòng xoáy lực hút cấm chú mờ mịt kia, không có ánh sáng hủy thiên diệt địa, cũng không có thần uy thế giới tan vỡ cấm diệt. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm không biết nên tin tưởng lời nói của những người này. Đến cùng giáng lâm hay chưa, đến cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm có chút tức giận chất vấn. Con mắt quân thủ tóc đen râu đen thả ra tia đen thui đến, con mắt của hắn đúng là nhìn về phía Mạc Phàm nơi này. Nhưng cẩn thận xem mà nói, sẽ phát hiện hai con mắt của hắn bất quá là từ trên người Mạc Phàm xẹt qua. Chân chính khóa chặt người nhưng là già nua băng đế đứng ở trong vạn băng trận pháp kia Mạc Phàm. Lui lại. Quân thủ tóc đen râu đen bỗng nhiên khí thế cuồng nhiên. Hắn liền đứng ở đó. Nhưng Mạc Phàm cảm giác được bầu trời sau lưng vị này lãnh tổ dĩ nhiên triệt để hóa thành biển gầm sóng thần màu đen. Đang nuốt chửng lấy toàn bộ khu vực, mắt có thể thấy ha ha ha. Phàm nhân liền không muốn trộn vào trong chiến tranh thần giả. Ta sớm hẳn là phát hiện kế hoạch cấm chú Đại Trung Sơn chính là một cái bẫy. Nguyên tố xuyên nguồn năng lượng sớm đổ đầy, một tên quân đội cấm chú thủ lĩnh như hình với bóng. Già nua băng đế nhích môi nở nụ cười. Ngay lúc Mạc Phàm triệt để rơi vào nghi hoặc, toàn bộ Đại Trung Sơn đột nhiên vang lên một trận va chạm vô cùng to lớn. Thần thánh chi trung dĩ nhiên đung đưa ra thần thánh quang hoàn, vòng lớn đến mức vô hạn, như tại tuyến dãy núi trên lục địa cùng trục hoành hải dương nổ lên đường biên kim sắc cực nam băng địa. Đã từng có mấy vị cấm chú pháp sư tiến vào cũng ngã xuống. Từ sau khi mực nước biển dâng lên, hải yêu bừa bãi tàn phá, lục địa luôn hãm. Mạc Phàm, cách băng đế trước mặt ngươi chính là một trong số những người cấm chú lúc đó tiến vào cực nam chi địa còn sống sót. Ngươi xem con mắt của hắn. Lãnh tụ tóc đen râu đen âm thanh như tiếng trọng lôi vang ầm ầm lên, cũng tại bên tai Mạc Phàm không ngừng mà vang vọng. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác xem con mắt già nua băng đế. Thần thánh vầng sáng trải rộng mặt đất bao la đột nhiên phóng tới nơi này ngàn tỷ tia sáng. Hình như có một cái thấu kính lồi có thể bao phủ bầu trời đại địa. Để liệt diễm thiên quang tụ với một điểm. Tụ ở trên thân già nua băng đế. Thoáng chốc, ta ảnh đứng sừng sững như núi cao vạn trượng. Khí chất quý thánh khiết của già nua băng đế hoàn toàn biến mất. Hóa thành một đầu ma thần thân ảnh tà ảnh có thể che lại nhật nguyệt hào quang, mà con mắt của bản thể hắn thình lình hiện ra một loại mâu văn tà dị quái lạ nào đó. Cảnh này khiến tâm tình hắn thả ra ngoài căn bản là không giống một kẻ loài người. Không cảm giác được một chút sướng vui đau buồn. Chỉ có một loại niềm tin từ lúc sinh ra đã mang theo. Miệt thị ngàn tỷ sinh linh là chúa tể lại là hủy diệt, trung quy là coi thường một số cường giả bên trong nhân loại các ngươi. Già nua băng đế phát ra thanh âm lãnh khốc. Đến hiện tại, già nua băng đế mới tỉnh ngộ. Công trình cấm chú này là vì hắn mà bố trí, nhưng không phải dùng để tiêu diệt Long Vương nghĩ chuyện giật gân, mà là dùng để gột rửa hắn lãnh tổ nhân loại. Ngươi để ta có một ít hứng thú. Lần tranh tài nho nhỏ này coi như ngươi thu được thắng lợi. Nhưng cái này lại như cờ tướng của các ngươi, bất quá là một con tốt vượt qua Sở Hà hán giới. Lão già này, hắn coi trời bằng vung, bước vào đến đóng băng vương quốc của ta, ở trước mặt ta lớn tiếng quát lớn, nói một ít lời đại diện cho nhân loại mạnh nhất đến đây thảo phạt cực đế vương của ta. cuối cùng nhưng khổ sở cầu xin ta, không nên giết hắn. Nếu như có thể sống sót, hắn đồng ý kính dâng mọi thứ của hắn. Liền, hắn trở thành con rối của ta. Con ngươi già nua băng đế lần nữa biến hóa. Hắn lúc này cả người xác thực lại như là một cái con rối dây. Khuôn mặt rõ ràng thống khổ mà lại giãy giụa. Phun ra lời nói lại là một loại trạng thái khác. Toàn chức pháp sư 248 chương 2483 ván cờ không cân bằng. Ngàn tỷ tia sáng từ phương xa tụ đến đánh vào trên tà ảnh già nua băng đế. Ma thần tà ảnh cao to nguy nga như dãy núi. Lúc này tia sáng đánh cho tàn tạ khắp nơi. Từng sợi tà khí tại cực nóng này, trong thần thánh quang chú nhanh chóng tiêu tan. Hống già nua băng đế ngửa mặt lên trời gào thét. Con ngươi của hắn, lỗ tai của hắn, gương mặt của hắn, cổ họng của hắn, tương tự có thần thánh quang chú lao ra, cùng đánh thần ma tà ảnh đen tối vị lão giả này. Thống khổ đến cực điểm. Hắn là một tên cấm chú pháp sư, hắn kỳ thực cũng mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng Đại Trung Sơn này chính là một cái hoàn mỹ cảm bấy bố trí cho hắn. Những nguyên tố xuyên kia, những ma pháp trận kia mắc lên, còn có vạn băng pháp đồ ở chỗ hắn. Cái gọi là dẫn sắt cấm chú khổng lồ rộng lớn không phải cung cấp cho hải yêu vương triều của hắn mở ra cánh cửa đáy biển, mà là hàng ma cấm chú của quân thủ tóc đen sâu đen. Cấm chú là giáng lâm. Không có giáng lâm tại điểm định mà hải yêu trăm phương ngàn kế sắp xếp. Giáng lâm ở trên thân băng hệ cấm chú pháp sư đã sớm đánh mất nhân loại tâm trí. Ánh mặt trời sau giờ ngọ vốn là chói lóa mắt. Theo quang chú này đến, toàn bộ biển, toàn bộ thành thị, cả tòa Đại Trung Sơn giống như cũng bị hóa tan. Giả như không phải Hoa thủ lĩnh khống chế, như vậy tần hoàng đảo cùng biển phủ cận tuyệt đối là một cái cảnh tượng khác. Trong không khí còn có cỗ cỗ mùi khét, hiển nhiên có cái gì biến thành tro bụi. Thì giác qua cực kỳ lâu mới khôi phục. Khi Mạc Phàm có thể thấy rõ phía trước, cái ma thần băng ảnh tự xưng là cực nam đế hoàn toàn biến mất. Ông lão mũ trắng, áo bào trắng, hắn vô lực tê liệt trên mặt đất, cũng không còn cứng cáp uy nghiêm trước đó. Cả người đi vào hấp hối. Vì lẽ đó nơi này sẽ có hai tên cấm chú pháp sư. Hoa Nguyệt Trúc thật giống rốt cuộc tỉnh ngộ lại cái gì. Hoa Lãnh Tổ chậm rãi xuyên qua màn ánh sáng đầy trời chưa tán. Hắn tóc đen, con người đen, râu đen, áo đen, nhưng thần thánh cực kỳ. Cùng với khí chất nho nhã trước đó tuyệt nhiên ngược lại. Như là một vị con trai của mặt trời, dẫm ánh sáng mà đi. Trong lúc nhấp tay, hào quang tung khắp thiên địa. Con ngươi nghiêm nghị, diệt tận thế gian tà ma. Chân tướng xưa nay liền khó có thể tìm kiếm. Tại vực sâu nhìn thấy ánh sáng không nhất định chính là lối ra, còn có thể là tròng đen của ma dược. Hoa thủ lĩnh đi về phía vị lão cấm chú pháp sư già nua đến cực điểm kia. Cấm chú cấp bậc đều sẽ trở thành khôi lỗi sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm tên quân thủ tóc đen râu đen này, có chút không thể tin tưởng hỏi. Âm mưu của hải yêu nhất định phải có băng đế hoàn mỹ hợp tác mới có thể thành công. Ngươi không phải vẫn luôn tin chắc Trương Tiểu Hầu là đúng sao? Quân thủ tóc đen râu đen hỏi ngược lại. Hoặc là Trương Tiểu Hầu bị đầu độc, hoặc là băng hệ cấm chú pháp sư bị điều khiển. Sự thực chứng minh Trương Tiểu Hầu là đúng. Hắn tìm đến chân tướng, nhưng hắn tìm tới bất quá là một góc băng sơn chân tướng. Không muốn đánh giá thấp tâm trí của hải yêu, cũng không muốn đánh giá thấp trí tuệ của nhân loại. Đây chính là nguyên nhân vì sao sau khi quân thủ nghe xong mấy người trẻ tuổi bọn họ trần thuật, vẫn cứ sẽ không thay đổi quyết định. Quân thủ rất vui mừng. Mấy người trẻ tuổi này không có bị hải dương sương mù che đậy hai mắt, liều lấy hết tất cả tìm đến chân tướng. Cứ việc chỉ là một phần, cũng tốt vô cùng. Về phần sau lưng băng sơn cái gì to lớn hơn, đó là hắn làm quân đội thủ lĩnh, làm hộ quốc pháp sư đến gánh chịu cùng ứng đối. Có thể hay không nói hoàn chỉnh chuyện này cho ta một chút, ta vẫn có chút lờ mờ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái quân thủ tóc đen râu đen này. ngươi không biết rất bình thường, ngươi không phải cấm chú pháp sư, chuyện ngươi không biết rất nhiều rất nhiều. Hoa quân thủ nói rằng, vậy cũng nói nghe một chút, dù sao. Ngươi nhúc tay mà nói đối phó băng đế lão đầu này chính là ta. Mạc Phàm nói rằng, hoa quân thủ nghe xong không khỏi nở nụ cười. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực Mạc Phàm nói lời này đến mức cũng không có vấn đề. Bản lĩnh của ngươi vẫn là hết sức giấu kỹ đi. Trên thế giới này tồn tại cực cường rất nhiều. Vừa nãy vị đế vương kia điều khiển băng lão chính là một người trong đó. Thực lực của hắn ở nóc nhà thế giới. Mà nó cũng là một trong kẻ cầm đầu để mặt nước biển tăng lên. Đừng xem ta vừa nãy rất dễ dàng đánh nát tà ma thân thể của nó. Phải biết hắn ở đỉnh Nam Cực xa xôi. Gặp gỡ nó bản tôn. Ta không sống hơn 5 phút đồng hồ. Hoa quân thủ vỗ vỗ vai Mạc Phàm, dường như đối với mọi thứ của Mạc Phàm hiểu rõ vô cùng. Một cái đế vương cường đại đến mức có thể điều khiển cấm chú pháp sư. Ở đỉnh Nam Cực xa xôi. Nhưng tại bột hải khuấy lên phong vân, Mạc Phàm ý thức được mình cuốn vào trong một cái sự kiện thuộc lĩnh vực mà chính mình quá khứ chưa từng có đụng vào. Lại như lúc trước mấy vị cấm chú pháp sư đi Nam Cực chi địa. Cấm chú ngã xuống tin tức như thế. Thường thường tại trong một số tin tức nghe mang máng. Có thể trong đó đến tột cùng trải qua cái gì. Đây là thế nhân đều không thể hiểu rõ. Ngươi đã sớm biết đây là âm mưu của Hải Yêu. Cũng biết vị băng đế này là bị đầu độc. Bao quát ám giang đáy biển kia, Mạc Phàm kế tục hỏi. Hoa quân thủ lắc lắc đầu. Hồi đáp. Cực Nam chi địa có băng vương quốc. Trung bộ Thái Bình Dương cũng có Hải Yêu vương triều. Vị đế vương ở cực Nam chi địa. Nó không phải nhằm vào quốc gia chúng ta. Nó khởi xướng khiêu khích tới mấy trăm quốc gia ở năm lục địa tứ đại dương. Nhưng Hải Yêu vương triều, nhưng là kẻ địch quốc gia chúng ta muốn trực diện. Giả như dùng cờ tướng đến tỷ dụ. Cực Nam đế là tướng, đang thao túng bàn cờ. Xâm lấn chúng ta sẽ là xe, mã, pháo, tốt. Phân biệt đại biểu không giống Hải Yêu vương triều. Hải Ma đế quốc. Động vật biển bộ lạc. Hải quái bộ tộc bên trong Thái Bình Dương. Chúng ta là sĩ với tượng, chỉ có thể thủ vệ ranh giới của mình. Đây là một hồi ván cờ không cân bằng. Bởi vì chúng ta chỉ có sĩ cùng tượng. Chúng nó số lượng sa mã pháo binh gấp mấy lần nhưng sẽ không ngừng vượt qua sở hà hán giới. Ép tiến vào chỗ nghỉ lại có hạn của chúng ta. Giữa lục địa cùng hải dương chính là đường ven biển. Tựa như sở hà hán giới trong cờ tướng. Nhân loại là tàn cờ. Yêu ma là nguyên bàn cờ. Ván cờ không cùng đẳng cấp. Không tồn tại thắng lợi. Chỉ xem có thể sống tạm bao nhiêu hiệp. Hoặc là liều lấy hết tất cả. Dùng hết tất cả. Đánh ra một cái cờ hòa. Ám giang đáy biển bột hải chuyện này. Chúng ta không biết gì cả. Vì lẽ đó đừng cảm thấy cố gắng của các ngươi là một hồi uổng phí. Chí ít chúng ta có thể bảo vệ bột hải bên này không bị biển sâu đại yêu bỗng nhiên đột kích. Hoa quân thủ nói rằng. Bảo vệ bột hải. Tại sao nghe tới thật giống biển khác liền rất khó nói, Mạc Phàm nói rằng. Còn có Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải. Đồng thời Đông Hải cùng Nam Hải hẳn là khu vực bị Hải Yêu ảnh hưởng nhất. Tương lai cũng là chiến trường chủ yếu. Ăn. Mấy ngày nay các ngươi một lòng tư chui vào kế hoạch cấm chú bột hải lần này. Đông Hải cùng Nam Hải đều truyền đến tin tức. Phát hiện cánh cửa Thái Bình Dương. Biển sâu đại yêu đang qua lại nhập duyên hải. Hoa quân thủ nói rằng. Mạc Phàm miệng há đến rất lớn cực kỳ, chính mình vốn là thuận miệng nói như vậy. Có thể không nghĩ tới chính là. Đông Hải cùng Nam Hải thật là xuất hiện cánh cửa thẳng tới đại yêu trong biển. Rốt cuộc muốn tới sao quốc gia chúng ta, nếu quân nhân như Trương Tiểu Hầu nhiều hơn một chút. Có lẽ có thể để cho trận chiến dịch này lại chậm lại 1-2 tháng. Hoa quân thủ thở dài một hơi. Mạc Phàm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc bọn họ liều mạng truy tìm chân tướng là một phần chân tướng. Hải Yêu âm mưu biết được cũng là một góc núi của âm mưu cực lớn. Toàn chức Pháp Sư 248 chương 2484 toàn diện đột kích Nam Hải, Phù Khê Thị. Nơi này khí hậu vẫn duy trì tại trên dưới 20 độ, ấm áp mang theo một chút ẩm ướt. nhiệt độ cùng độ ẩm cố định như vậy làm cho Phù Khê thị nắm giữ biển hoa nổi danh nhất vùng này Uyên Ương Hoa Nhài. Lại đến thời tiết nở rộ diễm lệ nhất, vô số các du khách ở giữa Uyên Ương Hoa Lài Sơn hưởng thụ đặc biệt mùi thơm ngát cùng ấm áp thân cận thiên nhiên nhất. Cách đó không xa chính là biển nhợt nhạt màu lam, gió biển thổi vào, Uyên Ương Hoa Nhài cánh hoa đung dưa sóng lăn tăn, càng là đẹp không sao tả xiết. Mẹ, mau nhìn, trong biển cũng nở hoa rồi, thật là đẹp a. Một đứa bé trai chỉ vào nước biển màu lam nhạt, có chút hưng phấn nói. Nói mò, biển làm sao sẽ nở hoa đây? Mù mù có chút hơi tức giận. Chí tưởng tượng hảo là một chuyện, không có nghĩa là hài tử có thể cũng không có việc gì nói dối hấp dẫn người khác chú ý. Xung quanh xuất hiện tiếng ầm ĩ. Rất nhanh vị mụ mụ này liền phát hiện bên người rất nhiều người đều đang không chú ý Uyên Ương Hoa Nhài bên căng, mà là dồn dập nhìn về phía cạnh biển, đồng thời dùng điện thoại di động video chụp ảnh. Vào lúc này, nàng mới cầm lấy kính mắt đeo lên trước mắt. Tất cả xa xa rốt cuộc rõ ràng lên. Mà hết sức kích thích nhãn cầu chính là cái kia một mảnh biển màu lam nhạt dĩ nhiên thật là nở rộ rất nhiều hoa màu sắc đặc biệt diễm lệ yêu kiều. Loại sắc thái tươi đẹp này, thậm chí tại bình thường rất khó có thể nhìn thấy. Chẳng biết vì sao sẽ ở trên biển từng đóa nở ra. Quả thực giống như mộng cảnh không chân thực. Mọi người sợ hãi thốt lên, kinh ngạc. Cũng không ít người mừng rỡ như điên. Người trẻ tuổi tình nhân ôm nhau, muốn dùng hôn môi đến ngắt quãng hình ảnh kỳ quan khó gặp này. Tươi đẹp như vậy, thế giới đẹp đẽ, chính là ở có rất nhiều sự vật không biết. Khi có một ngày có thể nhìn thấy liền suốt đời khó quên. Ô ô ô ô ô ô, đột nhiên bầu trời Phù Khê thị vang lên báo động cực kỳ chói tai. Một vòng màn ánh sáng màu tím yêu dị thâm thúy, không có dấu hiệu nào đánh rơi ở trên bờ biển, giống như một cái màn mảnh màu tím mang theo độ trong suốt nhất định. Mẹ, đây là cảnh báo tai nạn, trường học lão sư có từng làm diễn tập đây. Bé trai lập tức ngẩng đầu lên đối với mụ mụ mang kính mắt nói rằng. Mà vị mụ mụ này, nàng lúc này hai mắt định ở trong vùng biển màu lam nhạt đẹp không sao tả xiết kia. Nàng nhìn thấy những hoa biển sắc thái tươi đẹp đến cực điểm, dĩ nhiên từ trong nước biển đứng lên hoa biển mỗi một đóa kỳ thực đều lớn vô cùng, có chút có thể so với du thuyền. Theo hoa trong đại dương đứng lên, mọi người rốt cuộc nhìn thấy bộ mặt thật của nó xấu ở hải dưới mặt nước. Đó là thân người vô cùng xấu xí, màng thịt đỏ tươi căn bản không giống như là tầng ngoài tối ra, càng như là bộ phận trong ngũ tạng lục phủ trực tiếp lộ ra. Vô số ốm niêm mạc đan sen, cuối cùng hình thành một con yêu vật sống lưng là hoa, thân thể là thịt sứa hồng. Trên thực tế lại nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện hoa trên sống lưng quái vật này cũng căn bản không thể xưng là đẹp, bởi vì đó là các xúc tu lít nha lít nhít ngọ nguậy, đụng đưa, khi thì co rút lại khi thì bành trướng, chúng nó nhiều đến mức chen chúc cùng nhau. Vì lẽ đó lúc đồng thời dò ra mặt nước giống như hoa hướng dương hoàn mỹ nở ra vậy, từ xa hoa đến sợ hãi đến cực điểm. Đám người trong hoa sơn rốt cuộc ý thức được vì sao lại bỗng nhiên có tai nạn cảnh báo vang lên. Mọi người bị dọa đến mất hồn, đều qua một hồi mới biết chạy trốn. Lão đảo, gào khóc xít gào. Những kia hải quỳ xấu xí mà lại hùng tráng, chúng nó như ốt sên to lớn không có vỏ biển nông xê dịch về đất liền. Quỳ hoa xúc tu trên sống lưng không ngừng hướng về mọi người phun ra nọc độc giống như thuốc màu. Rất nhanh, nọc độc thuốc màu như mưa bắn vào trong thành thị. Nếu không là cái kia một tầng kết giới màu tím, những du khách ngắm hoa kia chẳng mấy chốc sẽ tan thành huyết thủy. Dù vậy, có đến hàng ngàn người không sống sót qua lần tập kích không có dấu hiệu nào này. Hải trảo quỷ ma xấu xí thế không thể đỡ, lâm thời xuất hiện những pháp sư hộ vệ thành thì dồn dập ra tay. Có thể ma pháp của bọn họ đối với hải trảo quỷ ma như cách vùng gãi ngứa. Trên bờ biển, ngoại trừ nọc độc như thuốc màu, nhiều nhất chính là máu tươi sền sệt. nổi lên nước biển cũng không thể pha loãng, mà ngay khi bãi biển này hỗn loạn tưng bừng, duyên hải xa xôi hơn, một đóa cự quỳ xinh đẹp liền lẳng lặng nổi trên mặt biển. Nó đại như một hòn đảo nhỏ, mà thân thể của nó nấp trong nước biển mới làm người không rét mà run nhất. Ma Đô, phố Đông Khu. Không giống hình ảnh những nơi khác khẩn cấp đưa tin đi ra, trong phố Đông Khu bị trở thành một vùng biển mênh mông, không có hải yêu quân đoàn dày đặc khủng bố đến cực điểm. Vẹn vẹn có là mấy trăm ngàn tấn nước biển cuốn đến nhà lầu độ cao. Những nước biển này quay thành một đầu khô lâu bộ xương to lớn. Đỉnh Đông Phương Minh Châu Tháp Ma Pháp, đây là một chốn cực lạc ở phố Đông hiếm hoi còn sót lại. Đông đảo cao cấp pháp sư đứng ở đỉnh chóp của những nhà lớn cao chọc trời này. Trên mặt tất cả bọn họ đều là vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Hải vương khô lâu này hầu như cao bằng những nhà lớn cao chọc trời này. Lúc này nó từng bước hướng về Ma Đô phồn hoa nhất đi tới. To lớn thành thị. Chỉ cần thoáng đến địa phương, tầm nhìn trống trải nhìn về cái phương hướng này, lại như có thể lập tức nhìn thấy địa tiêu Minh Châu Tháp. Như vậy nhìn thấy con hải vương khô lâu này, mây đen dày đặc, trong thiên địa đen tối không rõ, mỗi một đạo trắng xám chớp giật xẹt qua, đều chiếu ra nước biển quay thành hình cử nhân khô lâu chấn động này. Người của một tòa thành bởi vậy nghẹt thở. Châu Hải thì mỗi khi đến ban đêm, Châu Hải thì cũng có thể đem bóng đêm phồn hoa như gấm chiếu vào trong biển. Nước biển gợn sóng nhẹ nhàng để tất cả những thứ này nhìn qua càng như là một bức tranh nghệ thuật. Nhưng mà đêm đó, Châu Hải thì đen kịt một màu. Bầu trời không hề có một chút tinh quang. Mặt đất, thành thị cũng không có một chút nào hào quang. Tòa Tân Hải Chi thành này liền như bị thôn phệ vào trong bóng tối vậy. Ở phương hướng biển vô hạn mở rộng, một đầu man giao cung thân thể dài dòng che kín điện lân. Phủ cận toàn bộ đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có điện quang của nó bừa bãi tàn phá. Cảm giác muốn nổ tung một hồi lôi đình cuồng bạo khủng bố muốn nói Châu Hải thì thật sự có ánh sáng lộng lẫy mà nói. Vậy thì là mọi người không ngừng phóng đại con ngươi. Trong con ngươi chiếu ra đến lôi lân man giao điện quang này. Chỉ là từng đôi con ngươi này cũng chiếu ra nội tâm kinh hãi cùng khủng hoảng của bọn họ. Phi điểu căn cứ khu yên tĩnh. Đêm vụ thê lương, trong lồng vụ sa mỏng manh ở phi điểu thì yên tĩnh đến như là trẻ mới sinh ngủ say vậy. Không có ồn ào, không có huyên náo, chỉ là gió biển nhu hòa thổi. Tiếng ca nhẹ nhàng như nhạc khí ốt biển véo von, lại như nữ tử ca tụng thì âm cối kéo dài. Giọng mũi tươi đẹp êm tai, tính mỹ êm tai, buổi tối thiên đường cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà nơi này là phi điểu thì một tòa cử thành mới trỗi dậy đều là bận rộn không ngớt. Cho dù đến đêm khuya vẫn cứ có thể nhìn thấy đường thành thì có một chiếc lại một chiếc xe tải bận rộn. Nội thành phồn hoa vĩnh viễn không thiếu người trẻ tuổi mua rượu, bữa ăn khuya. Hiện tại nhưng đều không có. Thành thì thật sự ngủ say. Ngủ say trong sương mù cùng tiếng ca không có một chút phòng bị. Toàn chức pháp sư 248 chương 2485 đại nhân vật chăm sóc đưa tin che ngợp bầu trời. Đổi làm thường ngày chuyển động. Đáp ứng không sủi mỗi một đầu đề đều là tin tức tập kích. Bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại toàn bộ đều chỉ có thể một lời mang qua, thậm chí là một cái tin ngắn nhanh chóng lan truyền. Toàn diện bạo phát. Toàn bộ đường ven biển gần 2 vạn cây số. Bất kể là cảnh biển, vách núi, bán đảo hoang vu không người hỏi thăm, vẫn là những kia hải cảng thành thị chứ xanh, hết thảy đều gặp phải hải yêu tập kích. Cảnh giới màu lam, cảnh giới huyết sắc, cảnh giới màu tím, có chút khu vực liền cảnh giới đều không phát ra được, hay là cảnh giới màu đen, nhưng không có ai nhìn thấy, cũng không có ai còn sống. Bỗng nhiên trong lúc đó, thế giới trời đất xoay vần. Lại như lúc trước mực nước biển dâng lên nuốt hết đi nguyên bản thổ địa nơi sống vậy. Mọi người dự đoán được sẽ có một ngày hải yêu toàn diện. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngày hôm nay. Đồng thời, chúng nó đến so với tưởng tượng khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Yêu trong nước biển nhiều như giữa hè đầy sao. Cao cấp hải yêu tùy ý có thể thấy được. động vật biển to lớn càng gần trong gang tấc. Tần Hoàng Đảo, Mạc Phàm, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Xuyên bốn người vừa trở về từ cõi chết, có thể tụ lại ngồi cùng nhau. Nhưng bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi chúc mừng. Tai nạn đưa tin che ngợp bầu trời, trải rộng toàn khu vực phía đông quốc gia. Một tấm lại một tấm hình ảnh dữ tợn hải yêu. Từng cách video tai nạn đưa lên Internet. Còn có càng nhiều con hơn có thể tin tức dùng chữ viết miêu tả. Vẹn vẹn là chữ viết liền làm người lạnh lẽo tâm gan bi thống. Không dám tưởng tượng, còn cho là chúng ta thật sự có thể cứu vớt tất cả như trong phim ảnh vậy. Trương Tiểu Hầu vành mắt đỏ chót đỏ chót. Vì ngăn cản âm mưu của bột hải hải yêu, bọn họ dùng hết toàn lực, liều tính mạng. Quay đầu lại chân chính cách cuộc không có thay đổi chút nào. Trước mắt vô lực, lại kinh hoàng. Không cần thiết tự trách. Chúng ta trả giá cũng không có uổng phí. Chí ít một vùng bột hải gặp tai họa giảm thiếu. Biển sâu đại yêu cũng không nhiều. Hoa Nguyệt Trúc an ủi. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ sức cùng lực kiệt, an ủi mình nhất định phải ngủ, bồi dưỡng đủ tinh thần mới có thể đủ làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là không có mấy người có thể thật sự ngủ, bọn họ cũng như nhau. Mạc Phàm, tiếp theo đây, chúng ta tỉnh ngủ. Đi đâu Mục Bạch có chút không quyết định chắc chắn được. Hỏi thăm tới ý kiến của Mạc Phàm. Ta có một cách đề nghị không sai. Đi vùng phía Tây đi. Nghe nói Ly Mạn tại vùng phía Tây đã dùng đại địa kết tinh kiến tạo nổi lên một tòa đại thành vùng phía Tây. Đến thời điểm có thể chứa đựng nhiều vô cùng người gặp tai họa. Chúng ta không ngại đi nơi nào đó. Triệu Mãn Duyên lập tức mở miệng nói rằng. Đề nghị này không sai, Đính Thành cũng là lựa chọn không tồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Phàm ca, Triệu ca, chúng ta liền ném đường ven biển mặc kệ như vậy sao? Trương Tiểu Hầu sốt ruột nói rằng. Quản làm sao quản. Chúng ta lần này xem như là vận may rất tốt. Cấp trên lãnh đạo sớm nhận ra được vì cấm chú lão đầu kia có vấn đề. Không phải vậy chúng ta đã sớm tại trong cấm chú biến thành tro bụi. Ngươi xem một chút hải vương khô lâu của Ma Đô, con mẹ nó đồ đằng huyền xà đi tới phòng chừng đều đánh không lại. Ngươi lại nhìn xuống đường ven biển Ninh Ba màu đen chuyển động, toàn con mẹ nó là yêu. Còn có Tuyền Châu thì đại dương đảo thú xuất hiện. Mấy cách nào là chúng ta có thể đối phó? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lúc đầu mực nước biển tăng lên. Còn có vô số người không muốn rời đi quê hương của mình. Hy vọng ở lại phía đông màu mỡ. Hiện tại. Còn có ai không khát vọng hướng về sâu trong nội lục. Càng về vùng phía Tây Hải yêu thế không thể đỡ. Ở lại bờ biển đông đó là một con đường chết. Một tòa cử thành phổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị hải yêu nuốt mất. Chớ nói chi là gia đình cùng cá nhân bình thường. Dựa vào ma pháp sư để chống đỡ yêu ma số lượng là gấp ma pháp sư vài lần. Thực lực nhân loại pháp sư còn rất xa không cách nào cùng hải yêu ngang nhau. Cuộc chiến tranh này nhất định khốc liệt. Tử thủ nhất định phải trả giá đánh đổi đau đớn thê thảm. Phàm ca. Chúng ta thật đi vùng phía Tây. Trương Tiểu Hầu không biết nên làm gì phản bác Triệu Mãn Duyên. Chỉ là đi như vậy. Thật là rất không cam tâm. Đi vùng phía Tây là đường lui của chúng ta. Giả như thật sự ngăn cản không được, chúng ta liền đi vùng phía Tây. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Vùng phía Tây có thể đi, nhưng khẳng định không phải những ma pháp sư bọn họ trước hết rút đi. Huống hồ. Hải yêu muốn ngầm chiếm nhân loại lãnh thổ như vậy. Chúng nó không khả năng không trả giá thật lớn. Nghe được Mạc Phàm câu nói này, Trương Tiểu Hầu trên mặt có một điểm nụ cười. Hiện tại bỏ chạy, đó cũng không là tính cách của bọn họ. Vậy chúng ta đi tòa thành thị nào? Trương Tiểu Hầu hỏi. Hiện tại có thể xác định dừng bước cũng chỉ có căn cứ thành thị. Yêu đồ căn cứ khu, Phi điểu căn cứ khu, Ma đồ căn cứ khu, Đế đồ căn cứ khu. Mục Bạch nói rằng, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không có làm ra quyết định. Do dự một hồi, Mạc Phàm quyết định trước tiên gọi điện thoại hỏi dò một người. Lấy ra điện thoại di động. Mạc Phàm cũng không thể khẳng định người kia sẽ có thời gian tiếp điện thoại của mình hay không. Dù sao toàn bộ đường ven biển phát sinh biến đổi lớn như vậy. Này, là Mạc Phàm sao? Gọi một hồi bên kia liền hỏi trước. Vâng, Thiệu Chỉnh nhị trưởng tại Nam Hải chiến trường. Hắn tự mình xuất chiến. Sợ là trong thời gian ngắn không có cách nào đáp lại ngươi. Ngươi cũng biết phát sinh chuyện như thế nào chứ. Vị nam tử kia nói rằng. Ta biết, phía ta bên này cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là bỗng nhiên có chút mê man. Mạc Phàm Như nói thật nói. Ngươi không phải tại Tần Hoàng Đảo sao, gặp hoa thủ lĩnh không thư ký nghị trưởng nói rằng. Từng thấy. Mạc Phàm nói. Ngươi có thể đi hỏi hắn. Dù sao, hắn mới là người vẫn nhìn kỹ ngươi, sự tình liên quan với đồ đằng, ngươi có thể tỉ mỉ hỏi hắn một chút. Thư ký nghị trưởng nói rằng. Mạc Phàm nghe xong trái lại đầu óc mơ hồ. Cái gì gọi là người vẫn quan tâm mình, vị thủ lĩnh này có vẻ như chính mình không tính rất quen đi. Thật sống cũng là lúc ở Linh Ẩn tự có ngẫu nhiên gặp được. Mạc Phàm đi đến tòa nhà gỗ nhưng vẫn là mở rộng. Tóc đen râu đen. Toàn thân áo đen. Hoa quân thủ ngồi khoanh chân. Mặt hướng biển bao la gào thét. Cũng không biết là tại bởi vì triển khai cấm chú mà nghỉ ngơi. Hay là trầm tư. Bên cạnh hắn không có bất kỳ thị vệ, thật sống hoàn toàn không cần. Không biết phương hướng rồi, hoa thủ lĩnh chỉ bộ đoàn cỏ bên cạnh mình, ra hiệu Mạc Phàm ngồi xuống. Có chút, bỗng nhiên cảm giác được có chút vô lực. Mạc Phàm ngồi xuống nói. Trong năm tháng dài đằng đẵng nhân loại chúng ta cùng yêu ma chống lại. Cũng không phải là không từng tao ngộ kiếp nạn như vậy. Nhưng chúng ta còn không phải là vẫn truyền thừa đến nay. Có thời kỳ quang minh. Cũng có thời kỳ hắc ám. Chịu đựng được. Là tốt rồi. Hoa thủ lĩnh nói rằng. Ta mới vừa rồi cùng thư ký nghị trưởng nói chuyện điện thoại. Hắn để cho ta tới tìm ngươi. Ta không biết rõ có ý gì. Mạc Phàm hỏi. Từ cố đô hảo kiếp bắt đầu. Ta liền lưu ý ngươi. Ngươi tiến vào quốc phủ. Là thủ ý của ta. Chuyện đồ đẳng. Là ta đưa ngươi đề cử cho Thiệu Chỉnh. Ngươi giết Lục Nhất Lâm. Chọc giận Lục gia. Cũng là ta tự mình điện cho Lục lão đầu. Hoa thủ lĩnh ôn hòa nói rằng. Mạc Phàm há miệng có chút bất ngờ. Tựa hồ có người đã từng nói. Mình đã được một vị đại nhân vật chăm sóc. Mạc Phàm trước đó vẫn cho là Thiệu Chỉnh nhị trưởng. Không nghĩ tới chính là vị thủ lĩnh trước mắt này. Toàn chức pháp sư 248 chương 2486 cổ đại hải dương thần tộc nhắc tới cũng có chút xấu hổ. Trên thực tế liên quan với nghiên cứu cấm thuật áp ma hệ. Ban đầu là ta cho phép quân thống lục niên tại phương Bắc tiến hành. Hoa quân thủ nói rằng. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn hoa quân thủ. Đương nhiên. Lúc ma pháp hiệp hội cấm chỉ hạng nghiên cứu này. Ta liền lệnh cưỡng chế lục niên đình chỉ. Chỉ là không có nghĩ đến chính hắn thành lập một cái nơi đóng quân. Kế tục không ngừng mà thí nghiệm ác ma. Hắn chìm đắm ở trong đó như ma. Coi mạng người như rơm rác. Hoa quân thủ nói tiếp. Mạc Phàm vẫn cứ không nói gì. Hoa quân thủ bên này tựa hồ còn có rất nhiều đồ vật mình không biết. Chuyện ngươi ở cố đô ta vẫn luôn biết. Ta cho rằng ngươi sẽ giống như những người thí nghiệm trước đó toàn bộ hóa là chân chính ác ma. Nhưng ngươi trưởng thống nó. Ta xem như là bị ngươi hãm hại sao, Mạc Phàm nói rằng. Ta không phải cũng có bồi thường ngươi à. Hoa quân thủ nhíu lông mày. Được rồi, những chuyện này liền tạm thời không đề cập tới. Mạc Phàm nói. Lúc đó quân thống lục niên suýt chút nữa giết tất cả bọn họ. Có thể Mạc Phàm cũng bởi vậy thu được thần ma cuồng lực độc nhất vô nhị. Vận dụng được tốt. Cũng có thể chống đỡ cùng sinh vật đỉnh cấp nhất trên thế giới này. Chuyện lần này ngươi cũng nhìn thấy. Cứ việc cấm chú tại trong nhân loại chúng ta giống như thuộc về tồn tại tiếp cận thần. Nhưng đối với một số đế vương càng cổ lão tới nói. Như nhau bất quá là con rối chúng nó gây sóng gió. Chúng ta chung quy vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ánh mắt của hoa quân thủ nhìn chăm chú ngoài khơi, nguyệt quang chiếu vào trên gò má của hắn. Xác thực kế hoạch cấm chú lần này lại quét mới nhận thức của ta với thế giới. Mạc Phàm nói rằng, cực nam đế vương, cái kia có thể để cho mực nước biển tăng lên. Ra hỏa giáng tai họa xuống thế giới. Lại đến tột cùng cường đại đến cảnh giới gì. Liền cấm chú pháp sư nhân loại cũng có thể dễ dàng điều khiển Thiệu Chỉnh để ngươi tìm kiếm đồ đằng. thu hoạch làm sao? Hoa quân thủ dò hỏi. Lục tục tìm tới một ít, nhưng thật giống cách đồ đằng chân tướng hoàn chỉnh còn rất xa. Mạc Phàm hồi đáp. Như vậy nói một chút hiểu rõ của ngươi đối với đồ đằng, hoặc là kiến giải. Hoa quân thủ nói rằng. Cổ lão đồ đằng. Thần bảo vệ nhân loại sớm nhất trên thần châu. Theo ma pháp thời đại đến. Chúng nó từ từ biến mất ở khối đại địa này. Phía ta bên này đại khái suy đoán chính là chúng nó tại một thời kỳ nào đó bị ma pháp hiệp hội giết chết. Mạc Phàm đại khái trần thuật một lần. Hoa quân thủ nghiêng mặt sang bên đến, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Tại sao ngươi nghĩ như vậy? Ma pháp hiệp hội không phải trí cao vô thượng thần thánh đến cực điểm sao? Hoa quân thủ hỏi. Tuy rằng không có đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy, nhưng chúng ta học tập lịch sử, kỳ thực rất dễ dàng phát hiện một số quy luật. Ma pháp thức tỉnh, nhân loại chính mình trưởng khống sức mạnh có thể đối kháng yêu ma. Mà đồ đằng lại là tồn tại giống như thần. Quan trọng nhất chính là rất nhiều yêu ma cổ lão còn đều là đời sau của đồ đằng. Ma pháp hiệp hội nắm giữ địa vị quyền uy nhất như bây giờ, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Tự nhiên là bọn họ lật đổ đồ đằng thống trị. Đơn giản tới nói, thần linh trước đây của nhân loại, hiện tại dựa vào chính mình. Đồ đằng mạnh mẽ, lại thân cận nhân loại, có thể tại trong lòng mọi người chúng nó nhưng vẫn là yêu ma. Nhất định phải tạo nên một cái thời đại tôn trọng ma pháp, phải lật đổ cựu thần phong kiến. Đây chính là suy đoán của Mạc Phàm. Đồ đằng là bị người giết. Lại như bác Tê Nông thần miếu lúc trước xếp chết người khổng lồ Titan. Người khổng lồ Titan giống như Trung Quốc đồ đằng đều là cổ lão thần linh. Chúng nó thân cận nhân loại, che chở nhân loại, đồng thời cũng thống trị nhân loại. Người khổng lồ Titan trong đó có phần lớn cực kỳ tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội. Đây là sự thực. Có thể tin tưởng trong đó cũng có người khổng lồ Titan thiện lương. Bác Tê Nông thần miếu đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thành lập vương triều của mình. Lịch sử là tương tự. Trung Quốc cổ đại đồ đằng tuyệt đại đa số được khen là thiện lương, thân mật. Thật là liền không tồn tại đồ đằng tà ác tàn nhẫn sao? Khi mọi người nắm giữ sức mạnh của mình, những đồ đằng này làm sao thống trị? Cuối cùng đều sẽ bị giết. Về phần những đồ đằng chân chính thiện lương, thân mật kia, một dạng sẽ bị lan đến, quay đầu lại bị bỏ qua, bị vây hãm giết chết. Liền quá khứ đồ đằng địa vị thống trị thần châu bây giờ hầu như tuyệt diệt. Hiếm hoi còn sót lại đồ đằng càng giấu ở trong rừng sâu núi thẳm, sẽ không tiếp tục cùng nhân loại tiếp xúc. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy là nhân loại làm sai? Hoa thủ lĩnh hỏi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Đơn giản là thời gian trôi qua, ngàn năm thương hải tang điền, bất luận chủng tộc nào đều sẽ hưng thịnh, sẽ suy yếu. Ta có nói sai sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu vì hoa lãnh tụ này sẽ hỏi chuyện đồ đằng, nói vậy đến hắn cấp bậc này chuyện hiểu rõ càng nhiều. Không có sai, suy đoán rất chính xác. Ma pháp thức tỉnh không tới trăm năm, đồ đằng bị giết chết, mà liên minh tạo thành tàn sát đồ đằng, cuối cùng thành lập nhân loại ma pháp sư hiệp hội. Đến nay địa vị cao cả, không cho phép ngỗ nghịch. Hoa Triển Hồng lãnh tụ nói rằng. Hoa Triển Hồng quân thủ dừng một chút, tiện tay cho Mạc Phàm rót một chén thanh thủy, có thể ngươi cũng chỉ nói một nửa. Mạc Phàm uống một hớp nước. Có thể thấy vị này hoa lãnh tụ có một đoạn cố sự rất dài muốn cùng mình từ từ nói ra. Liền ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi hắn loại nhân vật cấp bậc này kiến giải đối với đồ đằng. Ta vừa bắt đầu không phải là cùng ngươi đã nói. Nhân loại chúng ta trải qua thời kỳ càng hắc ám hơn hiện tại. Cuối cùng vẫn là sống qua được sao? Hoa Triển Hồng thủ lĩnh nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Chính là ở thời kỳ đó, chúng ta vừa nắm giữ sức mạnh của chính mình. Đồng thời liên minh ban đầu của ma pháp hiệp hội đối diện đồ đằng tiến hành trục xuất cùng săn giết. Hoa Triển Hồng nói rằng. Nhân loại cùng đồ đằng chém giết khốc liệt? Mạc Phàm sen mồm hỏi. Hoa Triển Hồng thủ lĩnh lắc đầu nói. Đồ đằng phản kích cũng không mãnh liệt, mà là một vùng duyên hải thần châu chúng ta chiếm giữ lượng lớn hải yêu. Một cái tự xưng là vương triều hải dương thần tộc trắng trợn ngầm chiếm, tàn sát. Để nhân loại ma pháp quân vừa mới có hình thức ban đầu gặp thê thảm nhất đả kích, suýt nữa tại thời đại đó diệt vong. Mạc Phàm nghe được câu này trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Thời kỳ đó, hải yêu liền phát động toàn diện chiến tranh, còn suýt nữa làm cho nhân loại pháp sư tiêu vong hầu như không còn. Nhân loại nếu như không có pháp sư, như vậy tuyệt đại đa số người liền sẽ trở thành nô lệ của yêu ma, như súc vật nuôi nhốt. Thời kỳ đó, chúng ta xác thực vì sự ngạo mạn của chính mình đánh đổi trả giá to lớn. Một mặt cùng đồ đằng sản sinh chiến tranh, mặt khác bị hải yêu thần tộc xâm lược, hai mặt thù địch. Nhưng chúng ta ma pháp sư không có diệt vong. Hoa Triển Hồng cảm thán cái năm tháng chưa từng chứng kiến. Chúng ta gắng vượt qua, làm sao gắng vượt qua? Mạc Phàm có chút vội vàng hỏi. Khởi đầu ta cũng cho là chúng ta gắng vượt qua. Có lẽ là ma pháp hệ quật khởi bây giờ được ghi chép trong sách giáo khoa, để chúng ta vượt qua cái đoạn năm tháng hắc ám kia. Sau đó có một người một lòng chân thành chạy đến trước mặt của ta. Ma pháp sư chúng ta mặc dù có thể bảo tồn lại, đời sau không đến nỗi trở thành nô lệ của yêu ma, là bởi vì đồ đằng. Hoa Triển Hồng chậm rãi nói đến. Bởi vì đồ đằng nhân loại không phải tại cùng đồ đằng khai chiến sao, còn muốn đột kích, hai mặt thù địch. Mạc Phàm có chút không biết rõ ý tứ của những lời Hoa lãnh tụ nói. Toàn chức pháp sư 248 chương 2487 đế vương cấp không chỉ một vị. Chúng ta đang cùng đồ đằng khai chiến, nhưng cuối cùng đẩy lùi hải yêu, nhưng là đồ đằng cổ lão chúng ta. Sau trận chiến đó, tứ đại thánh thú đồ đằng toàn bộ tiêu vong, đông đảo đời sau trực hệ đồ đằng càng tại thời đại kia chết hết. Chúng ta gắng vượt qua, đối mặt hải dương thần tộc mạnh mẽ đến cực điểm, đồ đằng thần châu cùng chúng nó đại chiến mấy chục năm, có thể nói lưỡng bại câu thương. Sau khi chiến tranh kết thúc, đồ đằng cửu thần tiêu vong, hải dương thần tộc biến mất, nhân loại bắt đầu hướng đi hưng thịnh, bắt đầu nắm giữ thành thị, lãnh địa, văn minh của chính mình. Mạc Phàm nghe xong những lời này đến nửa ngày không nói ra lời. Hải yêu mấy ngàn năm trước liền từng bước lên lục địa, kiêu ngạo hung hăng, hầu như đồ diệt nhân loại pháp sư. Mà nguyên nhân đồ đằng cửu thần chân chính tiêu vong dĩ nhiên là hải yêu. Đồ đằng cửu thần cùng hải dương thần tộc giết đến đất trời tối tăm, máu nhuộm duyên hải. Bây giờ hải yêu vương triều muốn thôn phệ đường ven biển này của chúng ta, chính là hải dương thần tộc năm đó trải qua vài ngàn năm tu sinh dưỡng tức, chúng nó một lần nữa mạnh mẽ, một lần nữa tại trong Thái Bình Dương nắm giữ hầu như địa vị thống trị. Chúng nó quay đầu trở lại. Hoa Triển Hồng ngữ khí tăng thêm nói. Đồ đằng đến tột cùng làm sao tiêu vong? Phương diện này Mạc Phàm không ngừng đi suy đoán, làm thế nào đều không sẽ nghĩ tới kẻ cầm đầu chính là Hải Yêu Vương Triều. Sao động Thái Bình Dương lần này hậu duệ Hải Dương thần tộc, yêu duệ Vương Triều Hải Dương thần tộc này trải qua tính dưỡng, Vương Triều hưng thịnh, yêu lực thức tỉnh. Nhưng đồ đằng thần châu chúng ta nhưng cũng không thể phồn thịnh lên, thậm chí đến mức độ bất cứ lúc nào cũng sẽ tuyệt tích. Hoa Triển Hồng thở dài một hơi. Mạc Phàm nội tâm sóng lớn lăn lộn, khó có thể bình tĩnh. Đây chính là chân tướng đồ đằng tiêu vong sao? Nhân loại trưởng khống ma pháp tuyên chiến đồ đằng, cùng thời kỳ hải dương thần tộc xâm lấn, nhân loại không địch lại, đồ đằng vì là bảo vệ thần châu, nhân loại chi thổ, trả giá đánh đổi diệt vong. Bây giờ hải dương thần tộc lại một lần nữa kéo tới, đồ đằng cũng đã không ở. Trong lúc giật mình, Mạc Phàm nhớ tới đồ đằng huyền xà, nó đang trong suy yếu cầu được sinh tồn, bị nhân loại trừng phạt. Mà khi Hàng Châu gặp phải bạch ma ưng biến tập thì nó như trước dũng cảm đứng ra thủ vệ ở thành thị. Trong hải yêu có quá nhiều mạnh mẽ cổ lão tồn tại, chúng nó thậm chí căn bản không e ngại ma pháp nhân loại chúng ta. Cứ việc trận chiến dịch này chúng ta cần dựa vào tự chúng ta, nhưng chúng ta như trước cần đồ đằng hiệp trợ. Chúng nó cổ lão, sức mạnh thần bí, đồ đằng mới có thể càng hữu hiệu cùng hải yêu chống lại. Hoa Triển Hồng nhìn Mạc Phàm. Đây chính là nguyên nhân nhị trưởng hy vọng ta cùng ngài nói một chút. Mạc Phàm hỏi. Đúng. Ta biết các ngươi những người trẻ tuổi này nhất định rất mê man. đối mặt sóng biển ngập trời cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng các ngươi trên vai có một cái sứ mệnh quan trọng hơn. Nhiều tỉnh lại một con cổ lão đồ đằng chẳng khác nào là vì chúng ta nhiều tăng thêm một phần thắng. Hoa Triển Hồng nói. Đồ đằng Thiệu Chỉnh nghị trưởng nhiều lần cường điệu, hy vọng bọn họ làm hết sức tìm tới càng nhiều đồ đằng. Hiện tại Hoa thủ lĩnh nói ra số mệnh tranh đấu giữa đồ đằng cùng hải yêu. Mạc Phàm hiểu hơn tâm tình khát vọng đồ đằng thức tỉnh của nghị trưởng lúc đó. Toàn diện đột kích. Quân đội. Pháp sư. Thợ săn. Ma pháp nhân viên chiến đấu mãi mãi cũng không đủ. Mọi người cần phải cường đại viện trợ. Chính là những cổ lão đồ đằng thần kia có thể chân chính trừng phạt hải yêu, ta cho rằng ngươi sẽ an bài chúng ta tiến vào tòa thành thị nào đó đang cần nhân thủ. Bất quá cái sứ mệnh này, ta rất tình nguyện đi hoàn thành. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm chính mình vẫn luôn cùng đồ đằng có rất nhiều gặp nhau. Giả như hai vị lãnh tụ đều vô cùng cần thiết đồ đằng lực lượng như vậy. Như vậy trong tiếp theo thời gian, mình nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tìm. Tỉnh lại càng nhiều đồ đằng ta cũng không có nói. Các ngươi không cần tiến vào chiến khu. Hoa Triển Hồng nói rằng. Mạc Phàm những mày, không rõ ràng ý tứ gì. Không phải hết thảy đồ đằng đều tại lục địa. Cựu thần đồ đằng cổ lão cùng hải dương thần tộc chém giết tại Bột Hải, Đông Hải, Nam Hải. Rất nhiều đồ đằng đời sau kỳ thực cũng sống ẩn ở Bột Hải, Đông Hải, Nam Hải cùng với phủ cận lục địa. Trong sơn mạch, Hoa Triển Hồng khẽ mỉm cười nói. Ngươi có đầu mối gì? Mạc Phàm trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Đồ đằng rất khó tìm. Không có dấu chân. Không có ghi chép. Không có manh mối. Phải dựa vào di vật của ca ca Tương Tiểu Nhữ. Thật sự rất khó có thu hoạch trực quan. Không phải bọn họ không chú ý đồ đằng. Thực sự là sau khi tìm tới hài cốt đồ đằng ngao phụ, bọn họ sẽ không có dấu vết đồ đằng. Ma đô xuất hiện con kia hải vương khô lâu, tin tưởng thì có dấu vết đồ đằng ngươi muốn tìm. Hoa Triển Hồng nói với Mạc Phàm. Tên kia. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Từ trong một số video, Mạc Phàm liền cảm nhận được từ trong màn ảnh hải vương khô lâu trào ra khí chàng khủng bố, tên kia là tồn tại đỉnh cấp nhất trong quân chủ chứ? Mạc Phàm hỏi. Làm sao từ trên người nó tìm tới dấu vết đồ đằng, đó là chuyện của ngươi. Hoa Triển Hồng nói rằng. Tên kia, ngươi nên đi đối phó chứ? Mạc Phàm thăm dò tính hỏi một thoáng. Ta đương nhiên có thể, nhưng ta có sứ mạng của ta. Hoa Triển Hồng rất trực tiếp từ chối, một chút mặt mũi cũng không cho. Mạc Phàm một mặt bất đắc dĩ. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, lại như kế hoạch cấm chú lần này. Nếu không phải mình trong lúc vô tình trộn đều đi vào, không chắc hoàn toàn không biết bên trong cấm chú pháp sư nhân loại có một tên phản đồ như thế. Cấm chú pháp sư hủy thiên diệt địa. Nếu như không có rút nó ra, trời mới biết tương lai sẽ cho khối này thổ địa tạo thành ảnh hưởng đáng sợ dường nào. Trong hải yêu vương triều này có đế vương cấp sao? Mạc Phàm nhỏ giọng hỏi một câu. Có, mà lại không chỉ một vị. Hoa Triển Hồng hồi đáp. Há. Ồ. Chuyện đồ đằng liền giao cho ta đi. Các ngươi những đại lão này chỉ để ý xem trọng đế vương. Đáp ứng ta. Đừng làm cho chúng nó loại tồn tại kia xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Mạc Phàm vội vàng nói. Đế vương mạnh bao nhiêu? Mạc Phàm tận mắt nhìn qua. So sánh với tương lai một ngày nào đó, một vị đế vương hải yêu giáng lâm thành thị, Mạc Phàm cảm thấy vẫn là đối phó cấp quân chủ thích hợp hơn một ít. Vì lẽ đó ngươi còn mê man sao? Hoa Triển Hồng hỏi. Sẽ không. Một cuộc chiến tranh lớn đến khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Nhưng chỉ cần tìm đúng vị trí của chính mình, làm tốt chuyện tương ứng, như nhau có thể thay đổi đại cục. Mạc Phàm nói ra cảm ngộ của ngày hôm nay. Há? Vậy ngươi khả năng hiểu lầm nguyên nhân chủ yếu, ta ngày hôm nay đồng ý tốn nhiều thời gian nói cho ngươi những thứ đồ này như vậy. Hoa Triển Hồng nhích lên nửa bên lông mày, từ biểu hiện liền có thể thấy được không có ý tốt. Ta chỉ làm tốt cho ta. Mạc Phàm rất kiên quyết nói. Cố gắng tìm đồ đằng đi. Không phải vậy ta sẽ hướng về quốc gia xin. bắt ngươi gia nhập kế hoạch tuyệt mật đối kháng đế vương. Ta vẫn không có tận mắt nhìn qua chân chính ác ma. Hơn nữa không có ai so với ta rõ ràng tiềm lực của ác ma. Hoa Triển Hồng cười nói. Mạc Phàm lấy cớ uống quá nhiều nước trực tiếp đi đái độn. Bệnh thần kinh A đi thảo phạt đế vương cấp. Năng lực ác ma của hắn. Đó là tính tạm thời. Có thể đế vương cùng các cấm chú. Đó là sức mạnh chân thật. Gia nhập vào trong chiến đấu loại cấp bậc đó. Mặc dù hóa thân ác ma cũng là bia đỡ đạn toàn chức pháp sư 248 chương 2488 độ Giang Yêu Trương Trạch Trấn. Đồng ruộng phân bố tại hai bờ sông sông Hoàng Phố. Bởi nước sông dâng lên. Trồng những rau dưa kia hết thảy đều ngâm ở trong nước. Sáng sớm. Không khí có chút lạnh lẽo. Vài lão bá vẫn còn có chút không bỏ được cây nông nghiệp bản thân nhọc nhằn khổ sở trồng ra. Hiện tại kế hoạch căn cứ thì đất có thể trồng trọt thực sự quá khan hiếm. Giá cả lương thực cùng rau dưa cũng dồn dập tăng lên. Các lão bá còn muốn kiếm nhiều tiền một chút. Để cho mọi người trong nhà mình ở trong căn cứ thành phố có thể trải qua dư giả một điểm. Lão Đường A, ngươi xem nước sông này làm sao vẫn đang dâng lên A. Lão bá gánh rau hỏi thăm tới lão hàng xóm. Vì lẽ đó chúng ta động tác đến nhanh hơn chút nữa. Ngập toàn bộ mà nói. Chúng ta nhưng là đến ăn đất A. Lão nông tóc có chút hoa dâm nói rằng. Hai người quay lưng sông Hoàng Phố, làm hết sức hái những kia rau dưa vào trong sọt. Nhưng không có mấy phút thời gian, nước sông lạnh như băng liền ngập đến chỗ mắt cá chân bọn họ. Hai vị lão nông quay đầu nhìn lại. Mặt sông không biết lúc nào triệt để mở rộng đến đất trồng rau. Nếu không phải phủ cận còn có một chút phòng ốt địa thế càng cao hơn. Còn tưởng rằng đến bên cạnh hồ nước rồi trong nước có đồ vật. Trong nước có đồ vật lão bá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sợ đến trên tay đòn gánh đều rơi xuống mặt đất. Lão nông hoa dâm nhìn tới. Phát hiện trong nước có một cái bóng đen đang ngọ ngậy bóng đen kia. Lớn vô cùng. Tựa hồ chính là bởi vì nó đến. Toàn bộ nước sông mới lập tức vọt tới đất trồng rau nơi này rào bỗng nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang. Mặt sông rộng mở nổ tung ngàn tầng sóng nước. Một đầu thủy thú giáp xác màu đen vọt lên. Dĩ nhiên lập tức xài đến trong một mảnh lớn đất trồng rau này. Bùn đất lật tung. Bên trong nước bùn xuất hiện một cái hố to. Những lều lớn đất trồng rau cùng những một đình dựng lên kia toàn bộ hóa thành phấn vụn. O ẩu hắc giáp thủy thú gầm gừ một tiếng. Thoáng chốc toàn bộ Trương Trạch Trấn như gặp phải cuồng phong cấp 12 vậy. Không chỉ có là toàn bộ những nhà lầu kia lẻ loi tinh tinh phân tán tại ruộng bị hất bay. Liền ngay cả một ít tầng ngoài đường cái S. I. M. A. N. Gơ. Tháp dây điện. Nhà xưởng làm nông toàn bộ gặp phải phá hoại yên tĩnh tiểu trấn lập tức rơi vào đến trong khủng hoảng. Mọi người cho rằng Hải Yêu chỉ là xuất hiện ở cạnh biển. Ai biết chúng nó theo sông Hoàng Phố nghịch lưu đến khu vực càng sâu lục địa. Yêu thú mạnh mẽ như vậy. Không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó nhanh chạy về chỗ tránh nạn. Chạy mau mọi người không nên hốt hoảng. Chúng ta là ma pháp học sinh của Minh Châu học phủ. Chúng ta sẽ ngăn cản quái vật kia. Mọi người làm hết sức tìm người nhà họ Tề. Sau đó chạy tới chỗ tránh nạn. Còn tìm người nhà họ Tề. Có thể chạy một cách được một cách đi đúng đấy. Vừa nãy ma pháp sư qua đối phó quái vật kia. Tất cả đều chết rồi. Mấy cái học sinh trường đại học đang hiệp trợ nguy cơ. Cũng không có thiếu học viên càng là tạo thành đội ngũ pháp sư chiến đấu. Chính là nhằm vào những yêu ma lén lút vào khu vực lục địa này. Nhưng mà. Ngay vừa nãy. Một tiểu tổ ma pháp sư muốn ngăn cản con quái vật hắc xác này bước vào Trương Trạch Trấn. Nhưng không tới một phút thời gian toàn bộ bị giết chết. Tuyệt đại đa số ma pháp sư đối với Hải Yêu hiểu rõ đều phi thường ít ỏi. Mặc dù là thợ săn kinh nghiệm già dặn đều không thể đối với một đầu Hải Yêu bỗng nhiên xuất hiện tiến hành ước định thực lực. Chớ nói chi là những học sinh này chỉ tham gia vì là không rèn luyện nhiều. Thực lực cách xa to lớn. Đầu hắc sát Hải Yêu kia đối phó những pháp sư chiến đấu kia đều là thuấn sát máu tươi một bãi một bãi. Nhìn ra những bọn học sinh kia hiệp trợ dân chúng thoát đi từng người hai chân như nhũn ra. Đây chính là hải yêu. Tuyệt nhiên không giống yêu ma trên lục địa. Dù cho là hải yêu không biết tên lén lút vượt qua sông Hoàng Phố này đều có lực thống trị tuyệt đối. Sông Hoàng Phố huyết sắc cảnh giới. Sông Hoàng Phố huyết sắc cảnh giới. Trong đường sông dài trên trăm ca. Mơ. Từ cửa biển đến Biến Sơn Hồ này xuất hiện lượng lớn cao cấp hải yêu. Phát động tấn công với thành trấn gần sông một cái tin vắn khẩn cấp phát đến trong điện thoại di động Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa đến Ma Đô. Liếc mắt người nhìn phát kiện. Dĩ nhiên là Minh Châu học phủ. Ta cũng thu được. Chính phủ cùng quân đội đều ở chiến trường chính diện đối kháng Hải Vương Khô Lâu. Những độ giang yêu trong sông Hoàng Phố kia sợ là khó có thể chia xử lý. Tiêu viện trưởng đang xuất lính chúng học sinh cùng các lão sư gia nhập càn quét ở sông Hoàng Phố. Đối phó những độ giang yêu kia. Bất quá tựa hồ tử thương nặng nề. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tử thương nặng nề này bốn chữ Triệu Mãn Duyên nói tới rất trầm thấp. Cũng không thể để nhưng học để học mũi chúng ta bị những hải yêu kia đạp lên tính mạng. Đi. Chúng ta giết tới. Càn quét độ giang yêu Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm. Nam Dực Pháp Sư đoàn phát ra tín hiệu cầu cứu cao cấp nhất. Ta cần đến mặt Bắc Biến Sơn Hồ một chuyến. Khả năng quan hệ đến tính mạng nhân viên của một cách đại cảnh khu cùng chỗ tránh nạn cỡ lớn. Mục Bạch nói rằng. Còn tưởng rằng có đê biển căn cứ khu chí ít là an toàn. Nào có biết những hải yêu này tốc độ thẩm thấu nhanh như vậy. Người mau mau đi thôi, người cưới phong là Á Long đi. Mạc Phàm nói rằng. Nếu là chỗ tránh nạn cỡ lớn. Như vậy trong khẳng định tập trung hơn 5.000 người. Là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp mà nói. Liền cho thấy chỗ tránh nạn này rất khả năng tại trong thời gian mấy phút sẽ bị phá vỡ. Phong La A Long tốc độ đầy đủ nhanh. Khoảnh khắc phi trên không trung. Mục Bạch chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Cái chỗ tránh nạn cỡ lớn kia có thể kiên trì đến mình chạy tới. Mạc Phàm kia không phải Ngụy Vinh lão sư hỏa hệ sao? Ra hỏa đầu tiên ngươi xé lúc nhập chủ viện. Triệu Mãn Duyên dùng kim sắc cánh của hắn duy trì lượn vòng trên không trung. Mạc Phàm nhìn theo phương hướng Triệu Mãn Duyên chỉ. Quả nhiên, một cái nam tử trung niên nóng nảy tròm râu lôi thôi chính dọc theo địa phương nước sông tràn đến một trận cuồng va đập. Trong nước sông, có một cái thú ảnh màu đen. Hắn sử dụng tới thiên diễm lễ tăng. Để hơn 100 viên quả cầu lửa đường kính 2 mét đập về phía hắc xác thú ảnh trong nước sông. Cho ta buông ra móng vuốt của ngươi Ngụy Vinh giận dữ hết. Hắn cùng những quả cầu lửa từ bầu trời lướt xuống cùng va chạm ở trên hắc xác thú ảnh. Không tiếc tất cả đánh gãy thú trưởng của con hắc xác thủy thú này móng vuốt thủy thú này từ chân thành lằn. Có màng chân hình quạt lớn. Cũng may là cái màng chân này là mềm mại. Không phải vậy những mấy học sinh bị chân nó chảo nắm lên sợ là trong nháy mắt cốt nhục bay tán loạn móng vuốt thủy thú bị cắt đứt. Bốn tên học sinh được cứu trợ. Bọn họ bản năng bỏ chạy ra xa xa. Chỉ là Ngụy Vinh chính mình lại sâu hãm trong nguy hiểm, hành vi của hắn chọc giận con hắc xác thủy thú này. O ở Ngụy Vinh bị hắc xác thủy thú chấn động lên. Tiếp sau đó liền nhìn thấy thủy thú màu đen hung mãnh này từ trong nước sông nhảy lên một cái. Trực tiếp mở ra ma khẩu sơn động đen thùi. Răng nanh hình nón từ trong cổ họng nó đột nhiên bạo xuất. Lúc Ngụy Vinh rớt xuống đến liền nhìn thấy lít nha lít nhít răng nanh khủng bố. Mặt trên còn kề cận vô số vết máu sền sệt muốn ăn người. Hỏi qua đại ma đầu Minh Châu không âm thanh vang lên mạnh mẽ. Mạc Phàm từ hơn 700 mét trực tiếp chuyển đến hiện trường hành hung. Trước nơi hắn đứng còn có một đám không gian kim cương bụi quang lớn.